Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, đối tránh mau quy hoạch. Bởi vì tìm tới cộng đồng đề tài duyên cớ, tăng thêm tài xế lái xe lại rất bình ổn. Đoạn đường này hơn 5 giờ, cũng liền không lại ngột ngạt. Tính toán ra, cái này cùng Thạch Lỗi thừa phi cơ đến Ngọc Long chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Hắn mua chuyến kia phi cơ, còn có hơn 1 giờ mới cất cánh. Thời gian phi hành 1 giờ, đến Ngọc Long phi trường đi ra lại đón xe đến khu vực thành thị. Chỉ ít cũng phải 1 giờ trở lên, liền xem như đi máy bay. Hắn cũng phải chừng 4 giờ tài năng đến Ngọc Long khu vực thành thị. Mà bây giờ, cũng bất quá hơn 5 giờ mà thôi. Chỉ là Bạch Khai Thủy trở nên có chút ngột ngạt. Đừng nhìn Thạch Lỗi cùng Jessica trò chuyện rất thân thiện, thỉnh thoảng còn có chút cãi lộn. Nhưng trên thực tế, bởi vì tất cả đề tài đều vây quanh Thạch Lỗi thao tác hai cái công ty. Đây cơ hồ chẳng khác nào là đối Thạch Lỗi trần trụi thổi phồng. Bạch Khai Thủy ở trên đường mấy lần kháng nghị. Thế nhưng là, rất lợi hại hiển nhiên. Jessica đối Thạch Lỗi càng cảm thấy hứng thú một số. Hoàn toàn không nhìn Bạch Khai Thủy kháng nghị. Đến Ngọc Long thời điểm, Jessica cùng Thạch Lỗi đã rất quen thuộc. Thạch Lỗi cũng biết Jessica tên Khổng Nguyệt. Khách sạn là Khổng Nguyệt an bài. Nàng không có lựa chọn cái gọi là cổ thành, mà chính là lựa chọn khoảng cách trung tâm thành phố 10 cây số khoảng chừng một cái khác cổ trấn. Tại cổ trấn rìa ngoài, có một nhà gọi là Hô Hấp khách sạn, chiếm diện tích 2 mẫu ruộng nhiều. 2 tầng lâu kiến trúc, cũng chỉ có 9 gian khách phòng. Đại lượng không gian đều bị dùng để làm công chúng khu vực. Hậu viện chính đối Ngọc Long Tiết Sơn. Trong viện thậm chí có một cái hồ bơi. Lão bản họ Hồ, cùng Khổng Nguyệt rất là quen thuộc. Khổng Nguyệt nói, mình tại nước Mỹ lúc đi học, mỗi lần về nước, ở nhà ngốc thời gian còn không có tại cái này gian khách sạn ngốc thời gian nhiều. Tuy nhiên thời gian đã hơi trễ, nhưng lão bản vẫn là thu xếp một bàn đồ ăn. Sau khi ăn xong, ngồi ở phòng khách uống trà, lão bản cười hỏi Khổng Nguyệt. Uống chút nhi, Khổng Nguyệt cười to. Này nhất định phải uống chút. Kết quả là, cơm tịch vừa ngừng, tiệc rượu khai trương. Tháng 2 cơ sở đối với Ngọc Long tới nói là mùa ế hàng. Cả viện bên trong, trừ 3 người bọn họ mở 3 gian phòng, những phòng khác một người khách nhân đều không có. Kết quả là trận này từ phòng khách quán ba một đường uống đến video và audio thất. Thạch Lỗi thế mới biết, khách sạn này video và audio thất thế mà còn phân phối karaoke hệ thống. Tửu hàm tai nóng, lão bản cũng rõ ràng rất là hưng phấn. Bạch Khai Thủy cùng Khổng Nguyệt cũng là nâng ly cạn chén. Một hồi ca hát, một hồi chơi lấy xúc sắc. Thạch Lỗi đứng dậy, đi đến trong viện, mặc dù là nửa đêm, nhưng trong viện vẫn là lộ ra tương đối sáng đường. Ánh đèn là một nguyên nhân, đầy trời sao cùng ánh trăng trong ngần, lại là quan trọng hơn nguyên nhân. Âm lịch vừa qua khỏi 15 không lâu. Mặt trăng còn tròn lấy, yên tĩnh đem quang huy vẩy khắp cả vùng. Đóng cửa lại về sau video và audio thất cách âm hiển nhiên coi như không tệ. Tuy nhiên có thể nghe được một số tiếng âm nhạc, nhưng cũng không chói tai. Mà bởi vì khách sạn chỗ cổ trấn rìa ngoài, phụ cận ít có khách sạn cùng quán bar. Ngược lại là yên tĩnh khó có thể tưởng tượng. Thạch Lỗi ngồi tại bên bể bơi, móc ra điện thoại. Mặc dù nhưng đã là nửa đêm hơn 12 giờ, nhưng hắn vẫn là đem điện thoại gọi cho Ngụy Tinh Nguyệt. Muộn như vậy, Ngụy Tinh Nguyệt rất nhanh nghe điện thoại, cười hỏi, muốn ta, Thạch Lỗi nói, đến Kiềm Nam bên này, những người khác đang uống rượu, ta đoán chừng ngươi hẳn là không ngủ sớm như vậy, liền cho ngươi gọi điện thoại. Ngụy Tinh Nguyệt tâm lý hơi hơi ngọt ngọt, nói, Tết Nguyên Tiêu qua. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ lập tức đuổi tới đế đô tới. Tại sao lại qua Kiềm Nam, cũng là Myanmar chuyện phát sinh đến tiếp sau, Thạch Lỗi đại khái đem phía bên mình tình huống cùng Ngụy Tinh Nguyệt giải thích một chút. Sau đó nâng lên Khổng Nguyệt, nói, Bạch công tử tìm địa phương bằng hữu, lái xe đưa chúng ta đến Ngọc Long tới. Bên này khách sạn lão bản là Khổng Nguyệt bằng hữu. Người này ngươi có biết hay không? Ngụy Tinh Nguyệt nhíu nhíu mày. Hồi tưởng một chút, nói, Khổng Nguyệt Xuân thành người. Hẳn là Khổng Hy độc nữ. Nghe nói qua, bất quá không có đã từng quen biết. Lại là cái mỹ nữ đi Thạch Lỗi. Ngươi sẽ không? Thạch Lỗi chặn lại nói. Mù suy nghĩ cái gì? Ngươi cùng Miểu Miểu ta đều đã không ứng phó qua nổi. Vậy ngươi đề cập với ta nàng làm gì? Là như thế này. Ban đầu lên xe ta liền định ngủ một lát, dưỡng dưỡng tinh thần. Thật không nghĩ đến Khổng Nguyệt nhấc lên Khải Tuyên Hòa Tránh Mau. Khải Tuyên gần nhất không phải có cái động tác a? Ngân hàng đầu tư bên kia lại có mới phản ứng. Bất quá, Tránh Mau vậy mà tuyên bố bê vòng đầu tư bỏ vốn. Người thế mà đều không nói cho ta biết. Không chỉ là tuyên bố bê vòng đầu tư bỏ vốn. Liên tiếp ăn Tết thời điểm, ta còn làm A vòng. Nhượng hai cái điểm ra qua. Đổi điểm tiền mặt, ăn Tết không có nhàn rỗi. Tiện tay mở hai tòa thành thị thị trường. Công ty không có bao nhiêu tiền. Ta cũng muốn tại năm trước thăm dò sâu cạn. Nhìn xem cuối cùng đánh giá giá trị có thể làm được bao nhiêu. Nghĩ đến ngươi đến bồi người nhà ngươi ăn Tết. Liền không có nói cho ngươi. Làm sao? Có chút không cao hứng. Cảm thấy ta không đủ tôn trọng ngươi cái này đại cổ đông. Thạch Lỗi cười cười. Nói. Này ngược lại không đến nỗi. Chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Ngươi thế mà đều không đề cập với ta. Dù sao sách không đề cập tới đều như thế. Hiện tại Tránh Mau cũng coi là quỹ đạo. Ta nhượng Liệp Đầu tìm không ít chức nghiệp quản lý kinh doanh người tới. Đều là có lập nghiệp kinh nghiệm. Nhân thủ đầy đủ dùng. Cũng không cần ngươi bận tâm cái gì. Liền dứt khoát không nói cho ngươi. A vòng đánh giá 21 ức. Hai cái điểm. Ta cầm về hơn 4.000 vạn. Tân thị trường đưa lên xuống dưới về sau. Mắt thấy tiền tài lại còn thừa không có mấy. Cho nên ta liền thả tin dồn ra muốn tan bê vòng. Bất quá, qua hết năm, đăng ký người sử dụng lượng đột nhiên tăng vọt. Tiền thế chấp số lượng cũng nhiều không ít. Trong tay tiền tài còn có thể chống đỡ khẽ trống. Ta canh chừng tan bê vòng cũng là nghĩ nhìn xem thị trường phản ứng. Chẳng qua trước mắt đánh giá giá trị không lý tưởng. Tối cao cũng liền đánh giá đến 3 tỷ. Ta nguyên là hy vọng có thể trực tiếp làm đến 35 ức. Năm trước mới đánh giá 21, hiện tại liền đem mục tiêu định tại 35, sẽ có hay không có chút quá gấp, kỳ thực 30 cũng đủ. Chỉ ít, ta lúc đầu nói đê vòng trước đó làm đến 3 tỷ. Đã thực hiện, Ngụy Tinh Nguyệt ôn nhu nói, cái mục tiêu này là hơi cao chút, nhưng cũng không phải là không có khả năng hoàn thành. Tuy nói thời gian chỉ cách hơn nửa tháng, nhưng nhiều hai tòa thành thị. Mấu chốt là năm sau người sử dụng lượng rõ ràng có lớn hơn tăng phúc. Ta hiện tại cũng đã quy hoạch ra 5 tòa thành thị. Nếu như bê vòng đầu tư bỏ vốn thuận lợi, cái này 5 tòa thành thị cùng lúc mở ra. Dạng này, Tránh Mau thị trường thành thị liền đã vượt qua 20 ta. Bước kế tiếp ta nghĩ đến Hồng Kông thăm dò sâu cạn. Bên kia cũng có người mời ta quá khứ. Thậm chí hy vọng ta làm cho Tránh Mau tại Hồng Kông lên sàn. Nhanh như vậy liền chuẩn bị lên sàn. Nhanh là nhanh lên một chút. Nhưng sở hữu người đầu tư đều hiểu. Tránh Mau không phải một cái quá trường kỳ hạng mục. Bọn họ cũng hy vọng có thể mau chóng thu hồi đầu tư. Mà Tránh Mau thành ngay lập tức quá ngắn. Đến bây giờ còn không đủ một năm. Trong nước lên sàn là một chút khả năng đều không có. Nước Mỹ bên kia. Nasdaq đối khái niệm cỗ lỗ hổng Kirby khá căng, nhất là chúng ta Hoa Hạ công ty. Nghĩ tới nghĩ lui, nếu như dự định mau chóng lên sàn, cũng chỉ có Hồng Kông so sánh phù hợp. Những này ta còn chưa bắt đầu động thủ, cũng muốn là ngươi đến đế đô về sau thương lượng với ngươi. Ta bây giờ nghĩ làm là tháng này hoàn thành bê vòng, tháng sau nhiều nhất đầu tháng tư liền tan MC vòng. Sau đó liền muốn chuẩn bị íp không? Đê vòng đầu tư bỏ vốn qua đi. Nhất định phải hoàn thành lên sàn. Ta muốn đem Tránh Mau thị trường thành thị trải rộng ra đến chừng 100. Đến lúc đó Khải Tiên thị trường thành thị hẳn là sẽ không vượt qua 40. Cuối cùng cỗ trao đổi. Một năm sau hoàn thành công ty tư hữu hóa. Bộ hiện ra cục. Thạch Lỗi cười nói, ngươi đây là đánh lên Khải Tiên chủ ý, muốn cùng Khải Tiên trao đổi cổ phần. Ta lo lắng Đồng Trì Thanh bên kia sẽ không tán thành. Ngươi yên tâm đi, Đồng Trì Thanh so ngươi khôn khéo. Tránh Mau cuối cùng mục đích chính là vì Khải Tiên phục vụ. Hoàn thành toàn bộ làm nền về sau, Tránh Mau liền nên xuất thủ. Đến lúc đó luôn có tiếp bàn người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.